Tiên tử xin tự trọng, chương 491, đều về nghi quỹ. Góc chuyện audio.com, thanh trà không có chôn dưới đất bao lâu đã bị Tần Dịch kéo ra, nàng lớn lên hiển nhiên cùng chôn dưới đất không tồn tại quan hệ, tất nhiên, vườn linh dược này vẫn là lấy ra làm chính sự thì tốt hơn. Thanh trà tò mò nhìn Tần Dịch trồng đồ vật, nàng trước kia giống như không có tiếp xúc qua. Đương nhiên không có tiếp xúc qua, cư vân tụ làm sao có thể đi xới đất. Sau đó nàng phát hiện rất thú vị đấy, một hạt giống chôn xuống, Tần Dịch vẫy tay, linh tuyền tự động tưới xuống, chỉ một lúc sau đã nhìn thấy một mầm xanh từ trong đất xông ra, đong đưa tương đối đáng yêu. Tiên gia gieo trồng đương nhiên cùng nhân gian trồng trọt không đồng dạng, nhưng cũng phải tuân theo quy tắc nhất định, ví dụ như linh tuyền có thể thúc đẩy sinh trưởng mầm, lại không có khả năng để cho mầm này trực tiếp nở hoa kết quả. Đồ chơi này nghe giống như không có gì lớn, thực tế đây chính là đại thần thông nhất niệm hoa nở, liên quan đến bổn nguyên sinh mạng, không biết phải vô tướng hay là thái thanh mới có thể làm được. Vì vậy linh dược là cần người chuyên môn phụ trách chiếu cố gieo trồng đấy, đại bộ phận tông môn đều có đường khẩu chuyên môn phụ trách việc này. Tần Dịch ở Quá Khách Phong là tự mình trồng, trồng cũng không tốt, nhưng giờ phút này phát hiện thanh trà giống như rất thích hợp làm cái này. Lúc trước cách dùng của sư tỷ đối với thanh trà có lẽ là sai lầm, để cho nàng học vẽ tranh làm gì. Nàng với tư cách thực vật dùng cho trồng trọt là có tăng thêm đấy. Cũng chớ xem thường trồng trọt, có thuyết pháp là tu tiên trăm nghệ trăm, là hư chỉ, nói đến rất nhiều kỹ nghệ. Mỗi một hạng kỹ năng đều có công dụng quan trọng, chế phù luyện đan, chế khí, rèn trận pháp, cấm chế các loại tuy quan trọng, nhưng gây trồng thực vật, nuôi nấng linh thú, cái này đồng dạng không thể khinh thường, ví dụ như Tần Dịch hiện tại kỹ năng cường đại nhất có lẽ là cho hồ ly ăn. Ân, gây trồng thực vật, người gieo trồng trình độ bất đồng, đồ vật trồng ra phẩm chất hiển nhiên sẽ có khác biệt, có một ít chủng loại đặc thù khó trồng khó sống, tỷ lệ sống sót đều sẽ không đồng dạng, để cho một mảnh lá trà đi học vẽ tranh, hiển nhiên học 100 năm đều học không bằng Tần Dịch một năm, nhưng để cho nàng đi gieo trồng, vậy trời sinh liền so với Tần Dịch trồng càng tốt, đây mới là công dụng chính xác của thanh trà. Sư thúc cái này giống như rất thú vị nha, so với vẽ tranh thú vị hơn nhiều. Thanh trà ngồi xổm bên vườn gầy mầm, mầm rõ ràng đong đưa rất vui vẻ, đây chính là trời sinh thân hòa. Tần Dịch nhìn xem cảm thấy rất manh, liền cười nói, nếu như thú vị, sau này ngươi phụ trách việc này được không? Tốt tốt, thanh trà nói, ta giống như không cần học cũng biết làm sao để cho chúng nó lớn lên. Tần Dịch ngẩn người, xem ra nàng không chỉ là cùng thuộc tính thân hòa, nói không chừng còn có thiên phú phương diện này. Nếu là như vậy, nói không chừng nàng có cơ hội trở thành đại sư gieo trồng gì đó đấy. Đương nhiên tiền đề là nàng phải có thể tu hành, trước mắt loại trạng thái đồng tử này hiển nhiên không đủ tư cách trở thành đại sư đấy, nếu không khắp thiên hạ đều là đại sư rồi. Tần Dịch lấy ra linh trùng khác đưa cho thanh trà, vậy những thứ này liền giao cho ngươi tới chiếu cố rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc có thể theo, nhàm chán cho cá biến thành ngốc mao chiếu cố đồng loại rồi. Thanh trà vò đầu, hoàn toàn không cảm thấy cái này có gì đáng giá chúc mừng đấy, còn không đáng giá chúc mừng bằng cao lên một chút đấy. Tiểu thảo, mau mau lớn lên, ngươi lớn lên, ta cũng lớn lên rồi. Tần Dịch cảm thấy cái này giống như là đang nằm mơ, bất kể nói thế nào, trồng trọt có người rồi. Tần Dịch liền thoát thân đi động chính, ý định bắt đầu tu hành, đi qua liền nhìn thấy Cư Vân Tụ cùng Lý Thanh Quân một trái một phải, hai người đều khoanh chân tĩnh tọa, duỗi một tay đặt lên ụ đá nhắm mắt cảm ngộ. Hắn lo liệu việc nhà rằng co hơn 10 ngày, hai nữ nhân cũng đã tu hành hơn 10 ngày rồi, đây chính là tiên gia thường ngày, khô tọa bế quan, không biết tuế nguyệt, bản chất là rất buồn tẻ đấy, hai vị này đã rất đặc thù, một người là võ tu. Tĩnh tu cảm ngộ một đoạn thời gian liền phải động luyện thương pháp hoặc là thí luyện thực chiến. Một người là cầm kỳ thư họa tân đạo, đồng dạng tĩnh tu cảm ngộ một đoạn thời gian cũng phải đánh đàn vẽ tranh cảm ngộ tự nhiên mới được, hai người đều không phải loại nhắm mắt ngồi xếp bằng 100 năm, nếu đổi thành Minh Hà hoặc là Thái Phác Tử. Vậy liền thật sự nói không rõ rồi, Tần Dịch liền cũng ngồi xếp bằng giữa hai người, chợt nhớ tới một chuyện, lấy ra mảnh vỡ lớn cỡ móng tay sớm nhất lấy được kia. Mảnh vỡ này hiển nhiên là lúc trước từ trên ụ đá này nứt ra đấy, không biết có thể hợp trở về hay không? Đang nghĩ như vậy, mảnh vỡ liền sáng lên quang mang, trực tiếp bị ụ đá hút đi rồi. Chỉ trong nháy mắt liền bổ sung vào một vị trí nứt vỡ của ụ đá, Tần Dịch nhìn cảnh tượng này trầm ngâm. Xem ra trình độ kiên cố của cửa này có hạn, Huy Dương Càn Nguyên Giao Phong đều có thể văng ra một khối nhỏ, nhưng nó cũng sẽ không mất đi, mà lại có thể chính mình dung hợp trở về, thuộc về một loại vĩnh hằng thể, sinh sôi không ngừng. Đây bản thân chính là một loại thể hiện cuộc đảo. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu nhiếp tạp niệm, khoanh chân nhắm mắt, duỗi ra một tay đặt lên, chỉ một thoáng, liền cảm thấy hai cỗ dị lực cực kỳ đặc thù vọt khắp toàn thân, một loại là dị lực rất quen thuộc, đang cải tạo thân thể cốt cách của hắn, tiếp tục đại nghiệp đoán cốt hắn chưa hoàn thành, đây là cảm thụ hắn đã thành thói quen, đau đều đau đến chết lặng không có cảm giác rồi, một loại khác cũng không xa lạ gì, tựa như ở trong côn bằng tử phủ thể nghiệm qua, một loại đại đạo mênh mông lượn quanh thức hải, thấm vào trái. Tim, dường như có tiếng vọng tồn tại tuyên cổ, ngâm nga trong lòng, quả nhiên bản thân cửa. Cũng không cung cấp năng lượng cho ngươi, nhưng đồ vật cho ngươi so với đơn thuần ban cho năng lượng càng quan trọng, vô số pháp tắc nói không rõ lượn lờ xoay quanh, 3.000 đại đạo gần ngay trước mắt chẳng qua là nhìn không thấy, sờ không được phải bắt lấy linh quang trong nháy mắt kia cảm ngộ cơ duyên trong tích tắc kia, đây là ngộ có khả năng ngươi ngồi ở chỗ này cả đời đều không có tác dụng, có khả năng một khắc sau liền có thu hoạch là cái gì, hoàn toàn xem ngươi gián hợp cái gì nhất tựa như nữ quỷ kia, rõ ràng khi còn sống là kiếm tu, nhưng sau khi hóa thành quỷ tu, thể ngộ được tất cả đều là quỷ tu. Chi pháp cùng quỷ tu cấm thuật nơi này có đạo, có pháp, có thần thông, có kỹ, có thuật, có thể được cái gì ai cũng không biết. Đối với tiên đạo mà nói, một khi ngươi ngộ ra một chút mép của đạo, vậy liền đủ thăng cấp rồi. Ở trước mặt đại đạo, đằng vân hậu kỳ 2-3 tầng như vậy, chỉ là chuyện trong chốc lát. Lúc cả nhà Tần Dịch bắt đầu bế quan, Minh Hà về tới Thiên Khô Thần Khuyết đệ nhất cung quan tinh đài, một thân ảnh yểu điệu ngồi xếp bằng phía trên, ngẩng đầu nhìn sao, Minh Hà một đường tiếp cận tôn kính mà thi lễ một cái, sư phụ. Bị đánh, không có, không bị đánh vì sao vừa mới xuất sơn liền trở lại. Thông thường mà nói, lần này rèn luyện cũng cần 20-30 năm mới có thu hoạch. Minh Hà lại thi lễ, bởi vì có nghi hoặc khó giải, muốn thỉnh giáo sư phụ. Lại là nam nhân, trên người của ngươi có đào hoa ta không làm khó ngươi coi như xong ngươi rõ ràng chủ động hỏi ta có phải lá gan mập rồi đúng không? Không phải, Minh Hà, đối với loại thái độ này của sư phụ thật sự rất im lặng, nàng căn bản cũng không giống một đạo cô, nhưng đã quen, không có đi cùng sư phụ nói cái khác, thẳng vào chủ đề nói, sư phụ có biết U Hoàng Tông không? Ồ, người vừa đi ra ngoài không bao lâu, rõ ràng liền dính đến việc này. Bóng lưng dừng một chút, bật cười nói, quả nhiên. Long xà khởi lục là thời điểm chưa tinh loạn mà về. Tử vi sáng rực nhân gian có đế vương sắp xuất hiện, tiên đạo có ít người tìm được nghi quỹ của mình. Minh Hà, không quá vài năm thế tục hồng trần, thế ngoại tiên đạo, đều sẽ có người xuất mà chấn kinh trăm dặm, không biết là ai. Hy vọng tiên đạo là ngươi a chấn kinh trăm dặm, chỉ không phải một trăm dặm nhỏ như vậy, vẫn là một hư chỉ, Minh Hà bất đắc dĩ nói, người tu đạo chúng ta chấn kinh ai a ta a, bóng lưng tay giật giật giống như. Đang chỉ cái mũi của mình, người nếu có thể trong vài năm huy dương, hù chết ta thú vị không? Một chút cũng không thú vị. Thật nhàm chán, bóng lưng thở dài, được rồi, nếu như quý vị liền đều quy a, đừng rớt lại phía sau. Từ hôm nay, ngươi vào Tử Vi cung tiềm tu, Minh Hà thất thanh nói, Tử Vi cung, tông chủ sẽ đồng ý sao? Sẽ không phải chỉ là một cái ụ đá sao, có gì đặc biệt hơn người? Hắn mỗi ngày ôm đều sắp thành người đá rồi, cũng không thấy có tiến bộ gì, cho ngươi dùng vài năm làm sao vậy? Một đạo lệnh bài bay tới, nhận lấy, hắn nhìn liền biết rõ. Minh Hà tiếp nhận lệnh bài, lại là một khối ngọc bài, có phượng hoàng dương cánh, bay lượn tinh hà. Cách chương,